Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813. Chương 813, Purple Man. Chis, cái này lớn nàng tư sắc là nhất đẳng. Chí ít vi thường phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Ngực tấn công, mông phòng thủ, một mái tóc vàng óng. So với Jessica, cái này muốn ngực không có ngực. Muốn cái mông không mông má mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên, cũng mạnh hơn Lorna. Lorna sẽ không thích vóc người so với nàng tốt nữ nhân. Lúc này mới mỗi ngày một bức trung tính trang phục. Mắt thấy Jessica cùng Chis dùng nhãn thần trao đổi tư thế. Cũng biết Jessica đối với cái kia gửi nuôi gia đình không thích. Thế nhưng đối với người tỷ tỷ này vẫn là rất xem trọng. Nàng rất có ánh mắt. Liền vội vàng đứng lên, biểu thị chính mình ăn xong rồi, không chuẩn bị tham dự chuyện nhà của người khác. Bây giờ Chis về tinh thần còn có chút không ổn định. Cũng không phải là nói chuyện với nhau thời cơ tốt. Đối với bên người nữ luật sư tự tay, nữ luật sư từ trong bọc của mình quất ra một tấm danh thiếp. Lorna đem danh thiếp giao cho Jessica, chỉ vào nữ luật sư nói rằng, Kiệt để ý. Hogarth luật sư của nàng sự vụ sở ở New York rất nổi danh. Các người về sau gặp phải phiền phức có thể gọi điện thoại cho nàng. Nữ luật sư không sao cả, cho ai lên tòa án đều được. Ngược lại có người trả tiền, rất có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày mà cùng Jessica nắm tay. Sau đó xoay người ly khai, Jessica cùng Chis đơn giản nói vài câu. Hai người cũng chuẩn bị về nhà. Lorna cùng các nàng ở lộ khẩu cáo biệt. Đi phố một bên kia lấy xe của mình. Nàng mới vừa đi ra năm thước. Bén nhạy thính giác liền nghe được sau lưng dị thường. Vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tử sắc tây trang nam nhân ngăn cản Jessica cùng Chis. Cho dù là ở đèn đường đêm tối lờ mờ muộn. Nam nhân trong ánh mắt cũng lộ ra tà quang. Không biết Jessica người mang dị năng, Lorna vẫn cho rằng đối phương là cái phổ thông nữ hài. Người xa lạ đều sẽ viện trợ. Huống Jessica từng là bạn tốt của nàng. Về công về tư đều phải giúp vội vàng. Cút ngay, món lòng. Lorna đi nhanh đến trước mặt hai người chặn tử y ánh mắt của nam nhân. Cách rất gần, nàng mới phát hiện tử y nam nhân có điểm không bình thường. Nhãn thần phiêu hốt, cước bộ phù phiếm, cả người khí chất như là liên tục uống 3 ngày rượu. Tùy ý đều có thể ngã lăn ở ven đường giống nhau. Các người quen nhau, là cừu nhân, nàng bất động thanh sắc quay đầu hỏi thăm một câu. Jessica cùng Chis đều lắc đầu biểu thị không biết. Đã lái xe chuẩn bị rời đi Hogarth luật sư đã gặp các nàng nơi này có sự tình. Lại đem xe ngã trở về. Nghe, ta không muốn gây chuyện. Lui ra phía sau, bằng không ta cáo ngươi quấy rầy. Nếu như 4 cái nữ nhân cùng nhau cáo một người nam nhân quấy rầy, cơ bản đều là chắc thắng. Lorna hiện tại phi thường thông minh. Nàng biết từ lúc nào dùng vũ lực, từ lúc nào dùng quy tắc. Lúc này loại cục diện này dựa vào pháp luật tới uy hiếp đối phương, nàng cảm thấy tương đối thích hợp. Quấy giày, quan tòa biết nghe lời ngươi sao? Kỳ thực ngươi cũng sẽ không đi cáo ta, đúng không? Ân, tử y nam nhân nguyên bản nắm chắc phần thắng biểu tình đột nhiên bị kiềm hãm. Như là phát hiện cái gì không thể nào hiểu được chuyện. Lorna cũng hiểu được trong không khí có vật gì tựa hồ đang quấy giày tư tưởng của nàng. Bất quá đều bị của nàng tế bào mạnh mẽ được miễn rớt. Đây cũng là đại cục trưởng làm chuyện tốt, có thể cho Black Widow mở rộng tiềm lực, tự nhiên cũng sẽ không quên gia đình của mình thành viên. Ultron sự kiện sau, có một coi là một cái, nàng toàn bộ sờ soạng một cái. Lorna sở dĩ không bằng Magneto là bởi vì nàng ngoại trừ từ lực khống chế, còn có một cái ẩn giấu rất sâu năng lực, đó chính là tâm tình biến hóa. Nàng có thể từ tâm tình tiêu cực trung hấp thu chuyển hóa năng lượng. dùng để tăng cường mình từ lực khống chế. Nhìn như hai cái năng lực có thể góp bù, thực tế tâm tình loại năng lực này tuyệt không ổn định. Đối với Daisy mà nói, khả năng khống chế năng lực chỉ có thuộc về tự thân. Mỗi ngày xem mặt năng lực thực sự vô cùng nguy hiểm. Lorna cùng Esme vẫn có chút hơi ám muội. Thế nhưng tính cách ưu việt Lorna tuyệt không thích người bên cạnh có thể chọn đọc nội tâm của nàng. Thế giới không có chút nào thích. Dù cho Esme thề phất thệ nói vĩnh viễn không nhìn nội tâm của nàng đều không được. Vì thỏa mãn của nàng tố cầu, Daisy đem Lorna nguyên bản cái kia hấp thu tâm tình tiêu cực năng lực sách phân. Một bộ phận cường hóa từ lực khống chế, một bộ phận tăng cường tự thân lực ý chí, cuối cùng một bộ phận biến thành một cái tâm linh hộ thuẫn. Đối mặt chắc giáo thụ hoặc là White Queen này, cường đại tâm linh dị năng giả vẫn là không chống đỡ được, nhưng là cùng trước so sánh với, sức chống cự tăng cường thật nhiều rồi. Sinh hoạt hàng ngày chung đừng nói là Esme, chính là Daisy cũng vô pháp đơn giản đột phá Lorna tâm linh hộ thuẫn. Thế giới nội tâm là cái này bề ngoài quật cường thực tế yếu đuối cô bé cuối cùng pháo đài. Cái chỗ này bị tầng tầng bảo hộ, Lorna đối đãi hoàn cảnh bên ngoài rõ ràng nhiều tự tin. Bây giờ nàng ngay lập tức sẽ đã nhận ra dị thường. Cái này tử y nam nhân tựa hồ muốn khống chế nàng. Muốn chết, Lorna chân mày khơi màu, trong miệng thầm mắng một tiếng. Nếu như theo như những ngày qua tính khí, nàng liền giết lên rồi. Bây giờ lại có thể lãnh tĩnh suy nghĩ đối sách. Nàng không thể ở chỗ này động thủ. Nơi đây không phải người lưu rậm rạp khu vực. Thế nhưng phụ cận cũng không thường có người đi đường trải qua. Một ngày xảy ra nhân mạng sẽ rất phiền phức. Hơn nữa nàng chu vi mấy người này cũng sẽ trở thành người chứng kiến. Hogarth luật sư hoàn toàn chính là trên phương diện làm ăn lui tới. Cũng không đáng giá tín nhiệm. Chris lần đầu gặp mặt, ngay cả Jessica cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta rời đi trước. Lorna ngón tay của trên dưới trái phải một hồi tung bay. Sức phản ứng chậm chọn vỗ một cái tử y nam nhân mới vừa phát hiện không đúng. Một cái gió thổi không lọt kim loại lao lung đem hắn toàn bộ chụp vào trong. Lorna đối với tử lực khống chế lại lên một cái mới bậc thang. Nàng ở tử y phục nam nhân yết hầu bộ vị chế tạo một cái có chút xù xì kim loại cô. Bình thường hô hấp có thể, mở miệng hô hoán khó khăn. Cộng thêm nơi này là ao tròn chi chiến sau New York. Nào có nhiều như vậy người nhiệt tâm a. Vì một hồi rồi trở về thu thập người này, Lorna đem kim loại lao lung nhét vào trong hẻm nhỏ. Không phải cố ý người đi qua căn bản sẽ không phát hiện nơi này có người. Đưa đi Hogarth luật sư cùng Jessica. Chis, Lorna tha một vòng lại nhớ tới hiện trường. Nàng còn gọi lên tốt cơ hữu Esme. Biết được nàng bộ hoạch một cái tâm linh dị năng giả. Esme lo lắng cho mình năng lực không đủ. Nàng đem 4 cái tỉ muội cũng gọi đi qua. 5 tỷ muội bây giờ cố ý ăn mặc màu sắc bất đồng y phục. Theo mỗi người tham gia công tác bất đồng, đã không giống trước đây khó khăn như vậy lấy phân biệt. Chí ít Lorna liếc mắt là có thể nhận ra Esme. Trong đó 4 người đối với Esme cùng Lorna cổ quái cười cười. Sau đó mấy người liên tiếp tâm linh năng lực, cách kim loại lao lung hướng vào phía trong bộ tử y nam nhân nhìn lại. Mấy người rất nhanh hoàn thành công nhận. Esme có chút đáng tiếc mà lắc đầu. Người này không phải Milton, có điểm giống tâm linh dị năng giả. Thực chất chắc là một loại đặc thù dị năng. Từ trí nhớ của chính hắn đến xem, tựa hồ là đi qua không khí truyền bá một loại gì vật chất. Người này tư tưởng rất xấu xa a. Hắn còn giết rất nhiều người. Esme gẹo giọng nói với Lorna rồi 2 câu, trọng điểm giảng thuật tử y nam nhân đối với phái nữ thái độ. Lorna nguyên bản còn có chút mời chào ý của đối phương. Nếu như đối phương không có làm việc ác gì, nàng liền đem người nhận lấy.